Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 51, hư thì thực. Ngươi vì cái gì gọi ta nương? Ta cũng không phải mẹ ngươi. Đừng gọi bậy, không có gọi bậy a. Ngươi chính là nương. Không đúng, ngươi muốn gọi ta là tỷ tỷ. Không phải không phải, Thiệu Kiệt rất nghiêm túc lắc đầu. Ta gọi thất sư tỷ mới là tỷ tỷ, gọi ngươi hẳn là nương. Đại sư huynh của ta dạy ta. Ta, Chi Chu lập tức khí có chút vượng hồ, thậm chí ngay cả muốn hỏi điều gì đều quên. Ngươi thất sư tỷ năm nay 20 a, bản cô nương năm nay mới 19, so ngươi thất sư tỷ còn nhỏ hơn một tuổi. Ngươi gọi nàng tỷ tỷ, làm sao gọi ta là mẹ? Bởi vì ngươi có sữa a. Đại sư huynh của ta nói, có sữa chính là nương. Ta, Chi Chu cúi đầu mắt nhìn chính mình phình lên bộ ngực. Có lẽ đây chính là thượng thiên công bằng biểu hiện đem. Mỹ nữ đều bần nhũ, thượng thiên không cho mỗi một nữ nhân kinh thế dung mạo. Sở dĩ liền đem vóc người bốc lửa cho những tướng mạo kia không tính nữ nhân xinh đẹp. Chi Chu dáng dấp kỳ thật rất nén lòng mà nhìn. Nhưng cuối cùng cùng Triệu tiểu thư loại này đỉnh tiêm mỹ nữ có chút chênh lệch. Sở dĩ Chi Chu duy nhất có thể tại những này mỹ lệ nữ tử trước mặt kiêu ngạo, chính là bộ ngực của nàng. Thiệu Kiệt câu nói này xem như ca ngợi a. Vì cái gì nghe vào trong tai làm sao cũng cao hứng không nổi. Thật sự là đại sư huynh của ngươi nói cho ngươi. Chi Chu nụ cười trên mặt rất ngọt ngào. Nhưng Lục Xanh biết. Lư kiếm sợ là không ra được. Thiệu Kiệt rất dùng sức gật đầu. Nhưng lại không biết đây là đem chính mình đại sư huynh đẩy hướng vực sâu. Thiệu Kiệt a, đại sư huynh của ngươi nói sai. Nương không phải theo liền có thể kêu. Trên đời này, mỗi người chỉ có thể gọi là một người vi nương. Ai sinh ra ngươi, ngươi liền kêu người nào nương. Ngươi muốn gọi ta là tỷ tỷ. Thật. Thiệu Kiệt có chút không xác nhận hỏi. Thật, Lục Xanh âm thanh âm vang lên. Chẳng biết lúc nào, Lục Xanh đã lặng yên đi vào sau lưng của hai người. A, cái kia, ta cũng gọi ngươi là tỷ tỷ. Tỷ tỷ, ta đi chơi, chờ chút. Chi Chu vội vàng gọi lại Thiệu Kiệt. Tỷ tỷ có việc hỏi ngươi. Các ngươi nhiều như vậy sư huynh bên trong. Ai thích ngươi thất sư tỷ? Đều thích a. Thiệu Kiệt nghi ngờ trừng tròng mắt. Cái kia, ai là ai vì thất sư tỷ phát sinh qua cãi lộn? Thiệu Kiệt trừng mắt mờ mịt con mắt. Suy nghĩ hồi lâu, nhị sư huynh, tam sư huynh, tứ sư huynh bọn hắn đều cãi lộn qua. Có đôi khi sẽ đánh nhau. Đại sư huynh liền lên đi khuyên can. Có đôi khi không khuyên nổi. Đại sư huynh liền để ta đi lên đem bọn hắn đều đánh ngã. Đại sư huynh của ngươi không có cùng bọn. Hắn cãi nhau. Lục Xanh hỏi. Không có a, không ai dám cùng đại sư huynh cãi nhau. Có một lần nhị sư huynh cùng đại sư huynh mạnh miệng. Bị đại sư huynh hung hăng đánh cho một trận. Về sau liền cũng không dám lại quát đại sư huynh mạnh miệng. Vậy. Gần nhất người ngũ sư huynh cùng ai đi tương đối gần? Ngũ sư huynh, Thiệu Kiệt một mặt mộng bức dáng vẻ. Ta còn có ngũ sư huynh a. Lục Xanh cái trán lập tức đã phủ lên đầy đầu hắc tuyến. Cái này Hầu Dũng tồn tại cảm đến cùng phải có nhiều thấp a. Ngay cả Thiệu Kiệt cũng không biết ngươi tồn tại. Thiệu Kiệt dù sao tâm trí không được đầy đủ. Hỏi lại cái gì, hắn cũng đáp không được. Tại Thiệu Kiệt ấn tượng bên trong, các sư huynh cãi nhau ầm ĩ chính là đang chơi. Hắn không nhìn thấy cái gì ngươi lừa ta gạt. Ngược lại là Chi Chu nhìn rất thích Thiệu Kiệt loại này thuần phác tính cách. Hai người trò chuyện một chút chung đụng rất là vui sướng. Lục Xanh vừa mới về đến phòng. Hạc Bạch Dương cùng Tả Tề đã làm bạn đến. Đêm qua bọn hắn cũng là một đêm không ngủ. Nhất là Hạc Bạch Dương, cả người lộ ra tiểu tụy như vậy. 30 năm trước, ta tiếp trưởng Cảnh Dương Môn thời điểm. Cảnh Dương Môn có thể nói lung lay sắp đổ. Cảnh Dương môn tiền bối trưởng lão đều chết hết tại U Minh Quỷ Vương chi thủ. Toàn bộ Cảnh Dương môn trên dưới chỉ có ta cùng bốn cái sư đệ năm người. Đoạn thời gian kia ta nằm mơ đều là sư phụ trước khi lâm chung nhắc nhở để ta bảo vệ tốt Cảnh Dương môn, để Cảnh Dương môn một lần nữa phát dương quang đại. Ta biết Cảnh Dương môn quá nhỏ, ta cũng biết Cảnh Dương môn không có danh khí gì, nhưng là ta lại biết một môn phái phải mạnh lên, phải trở nên có người tôn trọng nhất định phải khắc nghiệt. Ta khai sơn thu đồ, nhưng đối với đệ tử yêu cầu lại cực kỳ hà khắc. Thiên phú, căn cốt, ngộ tính, thiếu một không thể. Rất nhiều người đến bái sư, nhưng đều bị ta cự tuyệt ở ngoài cửa. Dần dần, đến đây bái sư người trở nên càng ngày càng ít. Liên tiếp thật nhiều năm, cũng không có người lên núi muốn bái sư học nghệ. Thậm chí đoạn thời gian kia, trong giang hồ còn truyền ra lời ra tiếng vào, nói cái gì một cái nhanh bại vong môn phái, còn như thế chết sĩ diện, có người có thể đến bái sư cũng không tệ rồi, còn cái gì chọn ba lấy bốn. Thậm chí sư đệ của ta nhóm cũng nói, Cảnh Dương môn xong, vài chục năm chưa lấy được một người đệ tử, mọi người còn trông coi làm cái gì, mọi người tản đi đi. Thế nhưng là ta không tin, cũng không cam chịu, thẳng đến Lư Tần xuất hiện. Năm đó Lư Tần bị bán cho gia đình giàu có làm nô. Ta trong lúc vô tình thấy được, cảm thấy hắn căn cốt kỳ giai liền đem hắn ra mua. Hắn là ta đại đệ tử, ta cũng đem hắn xem như con của ta. Lư Tần trên thân, kế thừa ta quá nhiều hy vọng. 5 năm sau, tại Tô Châu Võ Lâm Minh đệ tử hội võ bên trong, Lư Tần nhất cử tiến vào thanh niên đệ tử bát cường. Từ đó trở đi, Tô Châu Võ Lâm rốt cục lần nữa nhớ tới, tại Bạch Tương huyện còn có một cái đã từng cực thịnh một thời Cảnh Dương môn. Về sau, nhị đệ tử La Hàn đến Cảnh Dương môn bái sư, sau đó lục tục càng ngày càng nhiều đệ tử đi vào Cảnh Dương môn. Bọn hắn đều là ta trong trăm có một gia, mỗi một cái đều có một mình đảm đương một phía tiềm lực, làm ta coi là Cảnh Dương môn mắt thấy là phải lần nữa phồn vinh thời điểm. Ông trời nhưng lại cho ta một cái sấm sét giữa trời quang. Ta bốn cái sư đệ tại 10 năm trước hộ tống một cái phú thương tiến về Giang Bắc, trên đường gặp phục kích, bọn hắn đều chết trận. Mặc dù ta cuối cùng báo thù cho bọn họ rửa hận, nhưng sư đệ ta nhóm mệnh lại cũng không về được. Từ đó về sau, ta phong bế sơn môn, các đệ tử võ công không thành không cho xuống núi. 10 năm, nơi này tựa như là thế ngoại đào nguyên. Ta vẫn cho là ta tự tay dạy dỗ đệ tử, vô luận là võ công vẫn là nhân phẩm, đều hẳn là nhân tuyển tốt nhất. Thế nhưng là hiện tại lại phát sinh chuyện như vậy. Hôm qua nhìn xem đám kia lạnh lùng ánh mắt, trái tim của ta đều lạnh, là bởi vì ta đóng lại sơn môn để bọn hắn không có tiếp xúc đến thế giới bên ngoài mới trở nên tê liệt sao? Ta không biết, nhưng là ta lại biết, ta dạy ra một đám không có tình cảm, như cái xác không hồn đồng dạng đệ tử. Tả trưởng lão, Lục đại nhân, xem ra Cảnh Dương môn là thật xong. 30 năm trước, Cảnh Dương môn chỉ còn lại chúng ta 5 người thời điểm chúng ta còn tin tưởng Cảnh Dương môn sẽ lần nữa quật khởi, nhưng là đến nay, lại thật xong. Nói đến đây, Hạc Bạch Dương trong hốc mắt dĩ nhiên chớp động lên óng ánh nước mắt. Bi thương tại tâm chết, vì Cảnh Dương môn bỏ ra cả đời, Hạc Bạch Dương không có tại cường địch khó khăn trước mặt lui lại một bước, nhưng lại bị chính mình đệ tử vô tình lạnh lùng mà triệt để đánh tan. Hạc trưởng môn tuyệt đối đừng nói như thế, có lẽ quý đệ tử chỉ là hôm qua nhận xung kích quá lớn, cho nên không có kịp phản ứng. Mà lại phong bế giáo dục rất dễ dàng để người ếch ngồi đáy giếng ánh mắt thiển cận. Kỳ thật người càng hẳn là thả các đệ tử đi xông xáo, chỉ có kinh lịch bên ngoài gian nan vất vả bọn hắn mới có thể cảm nhận được trong sư môn ấm áp. Lục Xanh cười khẽ nói đến, mà thôi, đệ tử của ta, ta tâm lý nắm chắc, bất quá dưới mắt chủ yếu, chính là đem cái kia tên bại hoại cặn bã cho bắt tới. Lục đại nhân, phải chăng có đầu mối mới? Có một cái manh mối, nhưng cái này manh mối lại làm cho ta phi thường đung đưa không ngừng. Đầu mối gì? Tả Tề vội vàng hỏi. Ngay tại mới, ta tại án phát ngoài cửa sổ trong bụi hoa phát hiện một cái dấu chân. Thông qua dấu chân phán đoán, người này hẳn là cao hơn 7 thước trở lên gần 8 thước. Thể trọng hẳn là tại 140 cân tả hữu. Dấu chân, tại vị trí nào? Đối diện lấy Ngôn Bích Quân sau dưới cửa sổ. Nói như vậy, dấu chân là hung thủ lưu lại. Hạc Bạch Dương vuốt râu, ánh mắt có chút ngưng trọng. Như thế suy đoán, trong đám đệ tử chỉ có Lao Hàn, Sở Cảnh, Diệp Trung, Lý Hổ 4 người phù hợp. Lục đại nhân, ta lập tức phái người nhìn bọn hắn chằm chằm. Trước không vội, cái này manh mối ta lại một mực không dám xác định. Đây rốt cuộc là hung thủ cố ý mê hoặc chúng ta, hay là thật là hung thủ không cẩn thận lưu lại? Phàm là hiểu chút võ công, từ lầu 2 lầu 3 càng rơi xuống, cũng không trở thành lưu lại người bình thường mới có thể lưu lại dấu chân a. Hung thủ võ công rất cao, nếu không cũng không thể một chiêu liền giết Hầu Dũng. Nhưng hung thủ tại sao lại lưu lại như thế một cái dấu chân đâu? Đó chính là hung thủ vì mê hoặc chúng ta. Hạc Bạch Dương nhẹ nhàng thở ra mà hỏi, nếu như nói hung thủ vì mê hoặc chúng ta, như vậy hắn cũng không cần phải trong phòng bố trí ra võ công rất cao, khinh công tuyệt đỉnh dáng vẻ. Ngươi nghĩ, chúng ta nhận định cao thủ tuyệt thế, lại tại dưới cửa lưu lại như thế rõ ràng dấu chân, không phải tự mình đánh mình mặt a? Nhìn như hung thủ ngu xuẩn lộ ra dấu vết để lại, nhưng lại hết sức cao minh chơi một tay hư thì thực trò xiếc. Nếu như là hung thủ không cẩn thận lưu lại, như vậy hung phạm nhất định là cái kia trong 4 người. Mà muốn là hung thủ cố ý hành động, như vậy hung thủ chính là trừ 4 người này bên ngoài những người khác. Tích tích đáp đáp tiếng mưa rơi gõ lấy đỉnh đầu mái hiên. Thời tiết trở nên kém, tốc độ nhanh để người vội vàng không kịp chuẩn bị. Buổi sáng vẫn là ánh nắng tươi sáng ngày nắng, đến xuống buổi trưa cũng đã là mưa to bàng bạc, mà lại giờ phút này đã tiếp cận tháng 6. Nhưng trận mưa này mang tới hàn ý lại phảng phất Bắc Quốc băng thiên tuyết địa. Lục Xanh gian phòng bên trong dâng lên lửa than, chăm chú dựa vào lửa than, Lục Xanh run rẩy một chút. Mặc dù có hoài nghi nhân tuyển, nhưng Lục Xanh cực lực ngăn cản Hạc Bạch Dương tùy tiện chất vấn hoài nghi. Hoài nghi chính là đối với đối phương nhục nhã. Đây là Lục Xanh dùng đau thấu tim gan mới thời khắc ghi nhớ cách ngôn. Tại cũng không đủ chứng cứ trước mặt, vô luận cỡ nào hoài nghi một người cũng không cần nói ra. Đã cho đối phương có lưu mặt mũi, cũng cho mình có lưu hối hận chỗ trống. Lục Xanh còn nhớ rõ, cái kia bị chính mình hoài nghi, để chứng minh thanh bạch từ sân thượng núi nhảy xuống nữ lão sư. Cái kia một giọt nước mắt tiêu tán tại không trung, lại rơi tại Lục Xanh đáy lòng. Kiếp trước Lục Xanh đến 30 mấy tuổi đều không có nói qua yêu đương. Bao nhiêu cũng là bởi vì không cách nào tiêu tan cái kia nhảy một cái. Trận mưa này không biết hạ tới khi nào. Sáng sớm ngày thứ hai tỉnh lại là một ngày nắng đẹp. Nhưng đẩy cửa ra nháy mắt, thấy lạnh cả người đập vào mặt để Lục Xanh cho là mình sai lầm thời tiết. Ha ha ha, Lục đại nhân có phải hay không có chút không quá quen thuộc? Hạc Bạch Dương cùng Tả Tề hẹn nhau mà đến. Cảnh Dương môn mỗi lần sau cơn mưa, nhiệt độ không khí đều sẽ chợt hạ xuống. Sở dĩ lão phu đặc biệt chuẩn bị cho Lục đại nhân thêm giày quần áo trong, ngươi thử một chút phải chăng vừa người? Tại sao lại như thế? Lục Xanh tò mò hỏi, ngẩng đầu nhìn mắt, toàn bộ cảnh Dương Môn đều bao phủ tại một tầng nồng đậm trong sương mù trắng. Tựa như mịt mờ tiên vân quay chung quanh bên cạnh thân. Rất đơn giản, mưa rơi hàn đàm, mặt nước cuồn cuộn, trong hàn đàm hàn khí liền sẽ đại lượng tuôn ra. Hội tụ ở đây, chờ sau cơn mưa trời lại sáng, mặt trời cao thăng, hàn khí tự nhiên cũng sẽ bị khu trục. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,